Dị thế lưu đày, chương 36, hồ nước mặn và cỏ bồng. Cốc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Nghiêm Mặc đã bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn dẫn một đám người nguyên thủy đại sát tứ phương, xây thành dựng nước, lập đế xưng vương, tứ phương đều tới triều bái hắn. Hắn nhìn thấy cái gì? Từ cột đá đi về phía trước chừng gần một dặm, có một biển cỏ màu đỏ tím rực rỡ hình cánh cung, rộng lớn vô bờ, cơ hồ nhìn không thấy đầu không thấy cuối. Không biết vùng biển cỏ này có chu vi bao nhiêu, nhưng đường kính ít nhất cũng phải tận nửa dặm, cả vùng trời như bị phủ lên tấm màn tím đỏ đến từ loài cỏ đó. Giữa biển cỏ có một hồ nước trũng, cũng rộng không thấy đầu đuôi, chiếm một khoảng diện tích lớn, nhưng không to theo chiều ngang, mà to theo chiều dài, nó rất hẹp và dài, trông như một con mắt mọc ra giữa biển cỏ. Phía sau hồ nước hẹp dài là một khu thảo nguyên, xa hơn khu thảo nguyên còn có thể nhìn thấy một hồ nước siêu lớn chiếm diện tích còn to hơn không biết bao nhiêu lần. Mà cột đá chỗ hắn là vị trí chính giữa hình cung, cũng là vùng cao nhất của hình cung. Ở phạm vi thổ địa hình cung một dặm quanh cột đá hình thành một dãy núi đá bất quy tắc, những cột đá trên núi đều như những mũi dùi nhọn. Từ cột đá nhìn qua cách mảnh đất bên phải cánh cung chừng 1.000 mét là một khu rừng che kín tầm mắt, hoàn toàn không thể nhìn được mảnh đất phía sau khu rừng kia rộng bao nhiêu, càng không biết địa hình nó như thế nào. Mảnh đất bên trái cánh cung cũng rộng lớn, nhưng thấp hơn bên phải, có thể nhìn thấy vài ngọn núi nhấp nhô nối liền với dãy núi phía xa. Phía trước cột đá cũng chính là phía bắc nơi mà hắn đang hướng mắt về, ở phía xa có thể nhìn thấy lờ mờ một cụm núi cao. Thì ra từ phía nam thảo nguyên đến ngọn núi cao ước chừng 2.000 mét kia cũng là một vùng đồng bằng, hay phải sửa cho chính xác là cao nguyên nhỉ? Mặc kệ mảnh đất này là đồng bằng, cao nguyên hay là nửa bồn địa thì dựa theo loại địa hình này có lẽ nó sẽ kéo dài đến tận hai cánh và cụm núi cao đằng xa phía trước mới thôi, diện tích nơi này rộng tới cỡ nào. Nghiêm Mặc vỗ đầu, địa hình ở đây nhìn có chút quen thuộc, giống như một loại địa hình mà hắn từng thấy ở thế giới cũ. Nhớ ra rồi, chỉ là trong trí nhớ hắn, bên dưới vùng cao nguyên đó không phải một đồng bằng, mà là biển. Nghe nói loại địa hình này hình thành do các nếp uốn địa chất khi vỏ địa cầu biến động. Làm một bề mặt địa chất được nâng lên, nước biển rút đi ở phần lục địa cao, mà vùng lõm xuống sẽ giống như cái môi chứa nước biển. Như vậy, nơi này từng là một phần của biển đúng không? Hay địa hình nơi này vốn dĩ đã là như vậy, căn bản chưa từng chìm dưới biển? Nghiêm Mặc không thông thạo về địa chất học nên hắn cũng không cố chấp nghiên cứu chuyện này, mặc kệ là loại địa hình nào tạo thành hồ nước hẹp dài phía trước thì bây giờ cái hồ nước kia cũng đã tồn tại. Đúng vậy, trọng điểm chính là hồ nước. Hồ nước với cả biển cỏ khổng lồ màu tím đỏ vây quanh nó, hai đầu hẹp lại trông như một con mắt mới là nguyên nhân khiến hắn dại ra. Không, thật ra cũng không phải hắn đang ngẩn người, trong mắt hắn bắn ra quang mang điên cuồng khi thấy một nguồn tài phú khổng lồ, còn đầy vẻ kinh hỉ khi hắn rơi vào hoàn cảnh trong cái rủi có cái may. Các chiến sĩ bộ lạc nguyên tế vất vả tìm muối như vậy, không tiếc sinh mệnh mà đi cùng một đệ tử tư tế dởm, như hắn, chỉ vì một chút hy vọng. Tộc Trệ tấn công tộc Diêm Sơn. Cốc truyện audio.com, chết đi bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người không thể không rời bỏ quê hương mà chạy đi tìm nơi cư trú an toàn khác cũng chỉ vì một chút muối. Hơn nữa, đồng bằng phía nam dưới chân núi có lẽ rộng bằng 10% đến 20% diện tích Hoa Quốc ở thế giới cũ của hắn, không biết có bao nhiêu dân bản xứ đang tìm kiếm muối. Muối, muối, muối, hắn bị chim mặt người bắt đi, trong tuyệt vọng lại có hy vọng, đến khi hắn cho rằng không thể chạy trốn thì lại thấy được một hồ muối siêu lớn vào lúc mình bị cầm tù. Bên bờ hồ nước mặn và một vài vũng nước cạn đều có thể thấy muối kết tinh trồng chất như những đóa hoa. Muối kết tinh có màu đỏ nhạt, hồ nước cũng là màu đỏ nhưng trong vắt, màu sắc này có lẽ là do khoáng chất nào đó có trong hồ tạo thành. Giống như cánh đồng muối đỏ nổi tiếng trong thế giới cũ của hắn, được gọi là muối cát. Viên muối rất lớn, ít tạp chất, vị đậm đà. Về sau hắn không cần phải lo lắng bởi vì thiếu muối ăn mà cả người mọc lông trắng rồi, ha ha. Còn về phần muối này có thể ăn được hay không, hắn không hề lo lắng. Bởi vì cho dù muối không thể ăn, thì hắn cũng không lo thiếu muối dùng. Bởi vì hắn biết tảng thực vật màu đỏ tím kia là cái gì, đó là một loại muối bồng, tên là cỏ bồng, có thể dùng để chế biến nhiều loại món ăn. Cỏ bồng, hay còn gọi là phì diệp biển, cỏ bồng đất mặn Suaida Maritima, thuộc họ rau muối. Loài của vùng nhiệt đới châu A và các bán đảo của châu Đại Dương. Cây mọc rải ở các chỗ ẩm, ven lạch nước lợ, ven sông hoặc ven biển khắp nước ta. Cây chứa hàm lượng muối natrium và kalium cao. Do cây mọc ở vùng biển chứa muối nhiều nên người ta cho rằng nó có tính nhuận tràng, lợi tiểu chống scorbut. Nhân dân vẫn thường lấy lá ăn như rau. Đóng ngoặc đơn, cỏ bồng bình thường sẽ không có màu đỏ, nhưng màu cỏ nơi này màu đỏ tím rất có thể liên quan đến khoáng chất có trong đất. Ở thế giới cũ của hắn cũng có một vùng mọc đầy cỏ bồng, đến mùa thu sẽ biến thành màu đỏ tím. Có một vùng đầm lầy ở Trung Quốc mọc đầy loại cỏ này. Ban đầu cỏ Suaida có màu đỏ nhạt, chúng dần sậm màu và chuyển thành màu tím khi mùa thu tới. Thời điểm đẹp nhất của vùng đầm lầy là khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Đóng ngoặc đơn, thực vật này có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, cây non và thân cây có thể làm thức ăn, đặc biệt là cây non, hạt còn có thể ép dầu, rang lên ăn cũng được, vị giống hạt mè. Tiếp theo, nó còn có tác dụng chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe, ăn số lượng vừa phải sẽ có hiệu quả trị liệu đối với bệnh viêm khớp mãn tính, chứng thở dốc của người mập, bệnh tiểu đường, vân vân. Ngoài ra còn có chất giúp ức chế tế bào ung thư sinh trưởng và chống lão hóa. Cuối cùng, đốt nó giã ra còn có thể xem như muối và chất chứa kiềm mà sử dụng. Ở thời cổ đại của thế giới cũ, có người đốt loại thực vật này thành tro rồi dùng như muối, sau lại có người dùng cho muối bôi lên mặt, nghe nói có thể làm săn chắc da, đẹp da. Niềm vui tới quá đột ngột cũng quá nhiều, khiến cho Nghiêm Mặc đứng yên một tư thế thật lâu. Nơi này không tính là quá lý tưởng, nhưng cũng xem như một địa bàn không tồi. Nếu hắn có thể tìm được nơi để đặt chân thích hợp ở gần đây, cuộc sống sinh hoạt chắc sẽ tốt hơn nhiều. Nơi sinh hoạt không thể cách hồ nước mặn quá gần, nhưng cũng không thể quá xa, tỉ như vùng đất phía tây bắc giáp danh với rừng cây và núi đá phía trước cũng không tồi, còn có phản quang không? gocchuyenaudio.com Quá rõ, nơi đó tựa hồ có một con sông. Dùng đá xây phòng ở, gần khu thảo nguyên thì khai khẩn đất đai làm ruộng, săn thú trong rừng và trên thảo nguyên, ở xa có hồ nước cực lớn như một cái biển nhỏ có thể đánh bắt cá, trong hồ nước mặn còn có thể lấy muối, hạt giống cỏ bồng thì ép ra dầu để ăn, nói không chừng còn có thể làm ra xà phòng. Nghiêm Mặc đã bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn dẫn một đám người nguyên thủy đại sát tứ phương, xây thành dựng nước, lập đế xưng vương, tứ phương đều tới triều bái hắn. Hắn dựa vào bán muối mà kiếm được đầy thau đầy chậu, dầu nứt đố đổ vách, mãi chìm đắm trong ảo tưởng. Nghiêm Mặc không để ý tới một bóng đen khổng lồ đang đến gần mình, quạt cánh một cái, một trận gió to thổi về phía hắn, thân thể hắn lung lay, theo bản năng mà ngẩng đầu, tức khắc mặt đối mặt với con chim mặt người kiêu ngạo kia. Người nào đó đang chìm trong mơ mộng hão huyền lập tức tỉnh lại. Bây giờ hắn phải khống chế con chim này cái đã, nhưng mà bản thân hắn chỉ là một thằng có tri thức nhưng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đừng nói là thành lập quốc gia tự trị xưng vương, chuyện xa xôi đó chưa thể nói tới, bây giờ chuyện có thể sống trong cái tổ chim này mấy ngày mới là vấn đề đây. Hắn nghĩ, hay là mình đừng quan tâm gì hết mà cứ nhảy xuống đi, bằng vào năng lực tự lành của hắn, nói không chừng mấy ngày sau là khỏi hẳn cũng nên, hoặc cùng lắm cũng có thể bò dậy. Nhưng trong mấy ngày đó hắn có cam đoan được mớ thịt bấy nhầy của mình sẽ không bị con chim mặt người này hoặc lũ chim, lũ thú, lũ sâu bọ khác ăn không? Hắn không muốn trở thành cái bàn tiệc trời ban như vị thần sứ tóc vàng mà Nguyên Chiến kể đâu, ăn mãi không hết, vậy lũ sinh vật quanh đây còn không phải vui muốn chết hay sao? Nói không chừng chúng sẽ kéo bè kéo lũ tới đây đóng quân bên cạnh hắn, hôm nay cắn một miếng, ngày mai cắn một miếng, cứ thế từ từ ăn. Nếu thật sự biến thành như vậy hắn không dám nghĩ tiếp nữa, nó sẽ làm hắn mất đi ý chí mưu sinh mất. Quay trở lại thực tại, khi chưa giải quyết được địch nhân to lớn trước mắt, hắn muốn làm gì cũng không được. Chào, về rồi à? Nghiêm Mặc mỉm cười dùng tiếng Trung nói chuyện với chim mặt người, thanh âm cố gắng nói thật nhỏ nhẹ. Mà cho dù hắn có thật sự giải quyết được con chim mặt người này, thì một mình hắn có sống sót được ở chỗ này không? Quanh đây tạm thời không thấy có mãnh thú hay loài chim nào khác, nếu không có sự uy hiếp của con chim lớn này, nếu nó rời đi hoặc chết đi, hắn có thể chiếm hữu vùng địa bàn này trong bao lâu? Đến nơi khác tìm chỗ đặt chân sao? Hắn có thể bảo đảm gần đó không có nguy hiểm, hay không có dân bản xứ nào khác sinh hoạt ư? Anh hai, đừng quên, mùa đông sắp tới rồi, mà một căn phòng có thể ở anh còn không có. Đừng nói phòng ở, cho anh dựng một túp lều không bị mưa rột, không bị gió thổi lật gốc, anh làm được không? Lại nói, trong một khoảng thời gian ngắn anh đi đâu để tìm đủ gia thú và thức ăn đủ dùng trong suốt cả mùa đông? Nghiêm Mặc đang cười mỉm biến thành cười khổ. Kiệt, chim mặt người kêu một tiếng, đậu lên thành tổ, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Con quái hai chân nhỏ này muốn làm gì? Chạy trốn hả? Nó biết bay ư, nhưng đâu thấy nó mọc cánh đâu. Hay là đang ngắm cảnh? Có đôi khi bản thân nó nhàm chán cũng sẽ ngây ngốc nhìn chằm chằm một chỗ như vậy. Mà con quái này không đói bụng sao? Nhánh trái cây nó vẫn chưa ăn. gocchuyenaudio.com Kìa, không thích ăn, không thể ăn, nhưng nó thấy rõ ràng quá đám quái hai chân khác từng ăn loại trái cây này mà còn có thường xuyên đi hái. Hay là quái hai chân muốn nó đút cho ăn giống như đút chim non? Chim mặt người nghiêng nghiêng đầu, giơ cánh quạt người nào đó ngã vào trong ổ không có cánh mà rớt ra ngoài là sẽ nát như đó, nó hay thấy con mồi ngã chết như vậy bên ngoài. Sau đó, nó nhảy vào trong ổ, ngậm nhánh trái cây màu vàng, đưa đến bên miệng cậu thiếu niên. Ọt ọt tiếng kêu khe khẽ từ trong bụng truyền ra, không quá lớn nhưng cũng không thể làm lơ. Nghiêm mặc đầu đầy lông chim và cỏ khô lồm cồm bò dày, hắn đang nghĩ có phải mình đắc tội con chim này rồi không, kim châm đã nắm trong tay, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy cái miệng chim đáng sợ ngậm một nhánh trái cây đưa đến bên miệng hắn. Nhánh trái cây nhìn rất giống quả nho bị biến dị, thon dài hơn nho một chút, dài cỡ ngón tay út. Một sâu trái cây, quả không chen chúc nhưng mọc dài dọc theo nhánh cây, cả nhánh mọc không ít quả, phần lớn quả đều căng mọng, có mấy quả chín quá, hương thơm ngọt lịm. Có người hung hăng nuốt nước miếng. Thực tế là Nghiêm Mặc đã đói đến độ dạ dày rút gân, đầu óc choáng váng rồi, chỉ là nãy giờ hắn hưng phấn quá mức cho nên tạm thời chưa phát hiện, chờ khi hắn ý thức được thì hắn đã không thể khống chế mà vươn tay ra. Chim mặt người thấy hắn vươn tay chạm vào trái cây, miệng liền buông lỏng, để hắn tự cầm ăn. Nó đã từng thấy mấy con quái hai chân ăn, đều dùng hai chân trước cầm lấy đồ ăn. Nghiêm Mặc ngắt một quả nho, do dự cho vào miệng. Đây là lần thứ hai hắn ăn thứ đồ ăn không quen biết. Lần thứ nhất là lá cây nước thần ngày hôm qua Thảo Đinh đưa cho hắn, lúc ấy hắn hơi do dự, chưa ăn, chỉ mang theo vài lá đi cùng Nguyên Chiến tìm đàn dê, kết quả bị con chim lớn này chụp tới đây, bây giờ mấy phiến lá đó rơi đâu mất rồi. Cũng không biết thằng chủ nhân của hắn hiện tại thế nào. Hắn nhớ rõ tên đó lúc ấy muốn cứu hắn, hắn nghe thấy rõ tiếng tên đó giống lên, còn đuổi theo hắn một đoạn đường rất dài. Cảm động ư, đương nhiên là cảm động, xấu xa không có nghĩa là máu lạnh, đặc biệt là khi đối phương phải trả giá vì mình. Có điều cảm động cũng không nhiều, chỉ thấy hơi đáng tiếc, không biết về sau còn có thể gặp lại tên đó nữa không. Trước kia vẫn luôn muốn thoát khỏi những người đó, đến khi thoát được rồi lại phát hiện không có bọn họ, một thân một mình khó mà sống nổi. Vỏ có vị chát nhưng thịt quả bên trong rất ngọt, không nhiều nước như nho mà hắn từng ăn, nhưng giòn hơn một chút. Nhìn quái hai chân nhỏ bắt đầu ăn, từ yết hầu chim mặt người phát ra tiếng kêu ủng ục như là vui vẻ. Nghiêm Mặc không cảm thấy nguy hiểm đến từ con chim này, liền thẳng thắn ngồi khoanh chân trong ổ nó hưởng thụ cành nho. Ăn xong, hắn chùi chùi miệng ngẩng đầu nói chuyện với con chim. Nếu mày không muốn giết tao, vậy có thể đưa tao ra ngoài không? Tao muốn uống nước, muốn đi tiểu, chắc là mày không hy vọng tao tiểu trong tổ mày đi. Tác giả có lời muốn nói. Lúc tra tư liệu thấy được cảnh thiên nhiên kỳ lạ này, tôi rất chấn động, ấn tượng cũng rất sâu. Vừa lúc muốn viết về loại thực vật này, nên lấy của cỏ bồng, chắp vá với muối đỏ ở Nội Mông. Địa hình trong truyện tương đối đặc biệt là sự kết hợp giữa địa lý của hai quốc gia, để viết ra cái đoạn này, tôi đã chết hết một đống tế bào não. gocchuyenaudio.com, tra tư liệu địa chất nhức cả đầu, nhưng phần lớn tư liệu đều không dùng được, viết xóa xóa. Hồ nước mặn có muối đỏ kết tinh. Hãy tưởng tượng cái hồ bạn mặc thấy trông như vậy, cỏ bồng cây non, kiêu ha, zombie, văn tả cảnh edit quá mệt mỏi, hơn nhất mấy kiểu này gạch dưới. Dấu bé gạch dưới cách chương.